đúng là tự nhiên mà đi tìm phiền toái. Đệ cũng như vậy mà, thật sự là chạy trời không khỏi nắng. Sở Dương biểu lộ rất vô tội mà oan uổng kêu. Đại sư huynh, chuyện này cùng ta có quan hệ gì chứ? Thạch Thiên Sơn nghe xong những lời này thì cảm thấy trước mắt tối sầm, mặt nghệch ra, suýt chút nữa thì thổ huyết. Nghe cái tên đầu sọ gây nên chuyện này là dám trước mặt người ta, là người bị hại mà nói rõ ràng. Chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Thật sự là đến cả trái tim cũng phải co giật. Nếu như không phải vì ngươi, ta làm sao mà lại đi mang Ly Kiếm Ngân chứ? Nếu như không phải vì ngươi làm cho Ly Kiếm Ngân cừu hận, bởi chuyện này làm sao mà lại náo loạn tới mức này? Nếu không phải vì ngươi gây ra chuyện này, ta làm sao mà lại đần độn u mê như thế? Làm sao ta có thể lâm vào tình cảnh hiểm ác tới bậc này? Hiện giờ cái tên đầu sọ ngươi ngược lại không bị làm sao rồi, mà người vô tội là ta đây ngược lại trở thành kẻ thù không đội trời chung với người ta. Bây giờ ngươi lại còn nói rất tội nghiệp. Việc này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi nói xem, nói với ngươi là có quan hệ ra sao? Thạch Thiên Sơn thở phì phò, mắt trợn trừng, bị những lời này làm cho tức tới nỗi nói không nên lời. Sở Dương rất ác ý mà nhìn lồng ngực đang phập phồng của hắn, thầm nghĩ rằng, giả như một người phụ nữ mà phập phồng như vậy thì rất đáng để xem đấy. Nhưng cái phập phồng này thì chẳng có chút mỹ cảm nào, thật đúng là thất bại. Đúng như vậy đó, đại sư huynh à, chuyện này cùng Sở Dương có quan hệ gì chứ? Đàm Đàm gãi đầu rất chất phát nói. Lúc ấy chúng ta đều ở đó mà, như sư huynh cũng không có nói gì. Ngược lại là đại sư huynh người, nghĩa khí ngút trời, mới đề ra chống đỡ cho bọn đệ. Hai đứa đệ cảm kích còn không kịp ấy chứ, làm sao mà đi hại đại sư huynh? Tất cả những lời này của Đàm Đàm đều là phát ra từ nội tâm. Khen ngợi đối với Thạch Thiên Sơn cũng là rất thật lòng. Thực sự là hắn rất cực quý vị đại sư huynh này. Nhưng những lời này khi lọt vào lỗ tai của Thạch Thiên Sơn lại trở thành châm chọc vô cùng cay độc. Nghĩa khí trùng thiên, chè mưa chè gió cho các người ư? Thật buồn cười, các người tính toán giỏi lắm. Toàn thân Thạch Thiên Sơn lắc lư hai cái, trước mắt đen kịt, miệng há to nhưng lại không biết nói gì, trông như một cái đầu heo. Trong đầu cứ kêu ông, hoa mắt, chóng mặt. Một lần nữa thì hừ một tiếng, Thạch Thiên Sơn đen mặt mà phất tay áo đi ra. Sau đó trong sân vang lên một tiếng hò khan, rồi lại thanh âm lảo đảo vang lên, dần dần rời đi. Đợi tới khi sáng sớm hôm sau, lúc Đàm Đàm ra cửa mới phát hiện, trong bụi cỏ có một bụng máu không biết ai nhổ ra, mùi thanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Chuyện này làm cho Đàm Đàm đáng thương khó chịu mất mấy ngày. Ai vậy chứ? Ai thổ huyết chỗ này? Thật là kỳ quái. Sở Dương nhìn Thạch Thiên Sơn đi ra ngoài, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng băng giá. Thạch Thiên Sơn rất độc ác, tâm cơ thâm trầm, hơn nữa hắn còn có rất nhiều thủ đoạn cùng âm mưu, tựa như một con rắn độc vậy. Người như vậy vốn là nên sớm chết đi cho rồi, nhưng Sở Dương là không muốn để hắn được chết sớm. Đầu tiên, từ Thạch Thiên Sơn, Sở Dương có thể học hỏi được thêm rất nhiều thứ, ví dụ như âm hiểm, độc ác, ẩn nhẫn, tầm cơ, khéo đưa đẩy. Những thứ này đều là những thứ mà Sở Dương kiếp trước không có, nhưng cũng không thể không nói, dù những phẩm chất này đều là rất hạ lưu, nhưng trong một thế giới lấy cường giả vì tôn như vậy, đây chính là phẩm chất không thể thiếu khi hành tẩu giang hồ. Đại trường phu sống trên đời, thời điểm nên ác độc thì phải ác độc, thời điểm nên đùa thì nên đùa, âm mưu quỷ kế vào thời điểm nên dùng thì càng phải dùng. Nguyên nhân rất đơn giản, hết thảy những điều này cũng đều là để tự bảo vệ thân thể. Ngay cả mình còn không bảo vệ được, vậy còn nói điều gì công to nghiệp lớn, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Các triều đại thay đổi, người đời sau cũng có nhiều người trung, cũng có nhiều người gian. Nhưng có một điều có thể khẳng định, muốn được lưu danh sử sách, so với việc để lại tiếng xấu muôn đời thì khó làm hơn nhiều. Cho nên, những mất mát mà nhân vật chính diện được lưu danh sử sách đã phải trả giá, chỉ sợ còn lớn hơn những nhân vật phản diện kia, thậm chí vài lần mới có thể. Thứ hai, chính là hiện giờ còn có một số việc mà Sở Dương không thể nào trực tiếp ra mặt. Nếu như để cho người trong môn phái biết thực lực chân chính của mình, như vậy mình sẽ gặp phải phiền toái vô cùng, nhất là những kẻ còn đang ngấp nghé vị trí đại sư huynh kia. Một khi chúng thấy có một tên tiên cường nhân đột nhiên chui ra cạnh tranh với bọn chúng,

sau tên mọi người đều có một câu đối viết bằng bút đỏ. Có 10 người ở đằng sau có hai câu đối, còn có hai người chiếm cứ vị trí đệ nhất và đệ nhì thì đằng sau danh từ là ba câu. Tên của hai người kia theo thứ tự là Tuyết Dạ Mộng và Tần Mộ Thương. Tên của Lý Kiếm Ngân đứng ở vị trí số 19, mà tên của Thạch Thiên Sơn thì đứng thứ 13. Trên tờ giấy này lại không có tên của Sở Dương cùng Đàm Đàm. Ô Vận Lương cầm bút, trầm mặc một lúc, rồi sau đó gạch một đường màu hồng lên tên của Lý Kiếm Ngân, xóa thẳng ba chữ Lý Kiếm Ngân. Sau đó hắn suy nghĩ cẩn trọng một chút, giơ bút về phía dưới cùng, viết lên hai chữ Sở Dương. Rồi hắn thêm vào sau tên Sở Dương một dấu hỏi. Viết xong hắn lùi ra đằng sau hai bước, con mày suy nghĩ một chút, rồi lại vùng bút lên, đem tên Sở Dương xóa đi, chỉ để lại một dấu hỏi. Chỉ sợ việc này sẽ gây nên một hồi sóng to gió lớn. Khổng Kinh Phong cau mày. Nội bộ Thiên Ngoại lâu chúng ta hiện giờ đang rất bất ổn. Hôm nay lại xảy ra chuyện này. Mạnh sư đệ hắn cũng lại bị liên lụy tới việc này. Mạnh sư đệ không liên lụy vào đâu. Bởi tính cách của hắn thì trừ phi là Thiên Ngoại lâu bị diệt. Nếu không, những chuyện khác hắn cũng chưa bao giờ không để trong lòng. Ô Vân Lương lắc đầu, khẩu khí cũng rất khẳng định, nhưng sau đó sắc mặt hắn tối sầm, lại nói. Thạch Thiên Sơn, có thật sự là như vậy không? Khẩu khí lớn như vậy hình như chỉ là hồ giấy thôi. Dạ, ấn tượng của Ô Thiên Thiến về Thạch Thiên Sơn, dù người bình thường gọi hắn là thành thục ổn trọng, nhưng trong lòng của nàng, hắn lại chính là một tên gà mờ siêu cấp, hơn nữa là còn là một con gà mù mờ, không có thuốc chữa. Ô Vân Lương thở dài thật sâu. Đối với việc này, hai người cũng không nói nhiều, hiển nhiên là cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, đây cũng là đùa giỡn một lần cùng Hàn Tiểu Bối, không ảnh hưởng đến đại cục. Hiện tại trên mặt hai người đều là vẻ sầu lo, hiển nhiên có việc phiền não. Ô Vân Lương phất phất tay, Ô Thiên Thiến hiểu ý, liền lặng yên không một tiếng động, lùi ra ngoài. Trong thư phòng lúc này chỉ còn lại có hai người. Đại ca, tiểu đệ có ý này. Khổng Kinh Phong thử thăm dò. Không cần gấp. Ô Vân Lương khoát tay, sắc mặt ảo não. Khổng Kinh Phong trầm mặc một hồi, sau đó trầm giọng nói. Thì ngoài lâu, truyền tới thế hệ chúng ta, cũng mới chỉ là đời thứ bảy thôi. Tổ sư đời thứ nhất khai tông lập phái, được chúng ta trở thành một trong những tông phái đỉnh cao của Hạ Tam Thiên. Được hưởng thụ sự cung phụng của hoàng gia, vinh hiển một đời. Nhưng đến đời thứ hai, thì lại đối đầu quyết liệt cùng vương triều đại triều, làm thành danh của phái ta rất xuống ngàn trường. Các cao thủ của môn phái ta bị đuổi giết khắp nơi, chết mất hơn phân nửa. Cũng may là hai đại tổ sư lúc tuổi già, trong lúc vô tình, đã giúp cho hoàng gia một cái đại ân, tới lúc đó mới không đối đầu cùng hoàng gia. Sự kiện này giúp Thiên Ngoại lâu miễn cưỡng khôi phục lại một chút, trùng kiến lại được Cửu Phong và Nhất Viên. Đến trường bối đời thứ ba, mọi người đều kinh tài tuyệt diệm, từng người xuất chúng, vốn đã tưởng rằng bổn môn sẽ hưng thịnh trở lại. Nhưng thật không ngờ, chính bởi vì có quá nhiều nhân tài mà lại dẫn tới một hồi phân tranh trong nội bộ Cửu Phong Nhất Viên. Sau một hồi kịch chiến tự giết lẫn nhau, Thiên Ngoại lâu đại thương nguyên khí, chỉ có thể ra lệnh cấm môn hạ đệ tử di trướng từ chém giết đồng môn. Đến bây giờ Cửu Phong, Nhất Viên, trừ Từ Trúc Viên của Mạnh Sư đề ra, những đời khác cũng đang ngầm có mâu thuẫn, sóng ngầm đang cuộn trào mạnh liệt. Mười vị đại đệ tử đời thứ 8 tiếp theo lại tiếp tục là một cuộc chém giết sinh tử. Có thể đoán ra, việc thực lực của môn phái lại tổn thất thêm một lần. Thiên Ngoại lâu năm đó từ một trong những tông môn đứng đầu lại suy bại tới mức bây giờ chỉ còn là một môn phái nhị lưu. Thành âm của Khổng Kinh Phong lúc đầu còn có chút dè dặt, nhưng sau đó càng nói thì càng thêm sôi sục. Đại sư huynh, thoạt nhìn thì Cửu Phong Nhất Viên quy mô rất lớn, nhưng mọi nơi đều có tâm tư riêng của chính mình, để thấy thà không có còn hơn. Môn phái của chúng ta phân tán như vậy, thực sự là bên trong có rất nhiều nội gian. Thiên Ngoại lâu thực sự đang gặp phải nguy cơ trùng trùng. Bảy đại môn phái nằm đó hôm nay cũng chỉ còn có 6 thôi. Một vị trí còn thừa thì là Hồng Trần Hiên, Tâm Kiếm Trai đều đã đỏ mắt nhìn chằm chằm từ lâu. Bọn chúng chính là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của chúng ta. Mà các thần đào cát, Hắc Huyết Minh cùng chúng ta có huyết hải thâm cừu